lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 680, người yêu, thần, kết tinh quặng mỏ, thần còn muốn cho người đào quáng. Bức cách lập tức liền hạ xuống đến rồi lòng dạ hiểm độc than đá lão bản trình độ. Tại sao phải để người đi quặng mỏ đào quáng? Đường Lạc hỏi nói, thần sứ thống khổ mà há hốc mồm, không có thể nói lên tiếng. Thần để người đào quáng, không phải trăm ngàn vạn năm đến, một mực đang tiến hành sự tình sao? Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng thường xuyên, yêu cầu số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hồi lâu trước đó, không đúng, phải nói chỉ ở mấy chục năm trước, thần yêu cầu cũng chỉ là không ngừng tiếp tục bổ sung nô lệ đi đào quáng mà thôi. Chính là nô lệ số lượng tăng lên không ngừng. Lần trước, thần sứ tới chơi, liền là mang theo thiên thần thần dụ mà đến, trinh phát 5 vạn thanh niên trai tráng tiến về quặng mỏ đào quáng. Lần này thời gian ngắn như vậy không nói, số lượng càng là tăng lên một lần, coi như khai dương hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la, cũng chịu không được như thế gãy nhảy. Lần này khẽ cắn răng, còn có thể làm ra đến, lần sau đâu, dưới lần sau đâu, Tự Trọng Hận không thể đứng lên lớn tiếng kêu gọi, thật một cái cũng không có. Bất quá liền trước mắt mà nói, cái này nguyên bản đủ để cho hắn một đêm sầu đầu trắng sự tình, đã hoàn toàn không là vấn đề, lập tức liền muốn lấy cái chết từ nhiệm rồi. Tự Trọng thậm chí đã tuôn ra một loại nhẹ nhõm cảm giác. Xem ra ngươi không biết rõ, kia thần linh ở nơi nào? Đường Lạc tiếp tục hỏi, thần sứ lung lay đầu, hắn xem như thần sứ không có chỗ ở cố định, thiên thần có cần thời điểm, tự sẽ kêu gọi hắn, này cũng không biết rõ, kia cũng không biết rõ, muốn ngươi có làm được cái gì? Đường Lạc rút ra huyền biến chi kiếm, thần sứ hướng về phía trước ngã quỵ, thống khổ mà ngọ nguậy, giống như là một đầu sâu gióm. Cái kia ai, này người giao cho ngươi. Đường Lạc chỉ Tư Trọng. Tư Trọng sửng sốt một chút, lập tức đi đến thần sứ trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn lấy cái này đã từng cao cao tại thượng thần sứ. Ta hài tử, là ngươi giết. Hắn vốn cho là, đó là thiên thần đối cảnh cáo của bọn hắn cùng khảo nghiệm. Thế nhưng là, thần sứ vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Để Tư Trọng hoài nghi, thiên thần, thật sẽ dùng loại biện pháp này sao? Không phải nói thiên thần nhân từ, thiên thần là cao cao tại thượng, vô cùng lãnh khốc tồn tại. Bọn hắn trong mắt thật sẽ có một đứa bé bóng người sao? Không, không phải ta, thần sứ kêu rên lấy, thiên thần phân phó ta. Muốn để các ngươi càng thêm nghe lời. Nói như vậy, cụ thể làm thế nào là quyết định của ngươi. Tư Trọng rút ra bội kiếm. Thần sứ không nói lời nào rồi. Đau đớn kịch liệt để hắn đầu cùng tư duy không có như vậy rõ ràng. Hiện tại mới ý thức tới mình nói sai. Thế nhưng là, muốn để hắn đem trách nhiệm đẩy lên thiên thần trên thân, hắn cũng không dám, không cần trả lời. Tư Trọng đã minh bạch, hắn giơ lên bội kiếm, bổ về phía thần sứ cái cổ, giống như là cắt chém ở dây chắc cũ kỹ thuộc da trên. Lưỡi kiếm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo không tính sâu bạch ngấn. Tư Trọng không quan tâm, một kiếm tiếp lấy một kiếm vung xuống, giống như là ở đốn củi đồng dạng. Không bao lâu, thần sứ cái cổ liền thêm ra rồi một vết thương. Chính tại chậm rãi mở rộng, chảy ra máu đen dịch thưa thớt, đã không cách nào lại bổ khuyết, vết thương. Theo lấy Tư Trọng bổ chém, vết thương dần dần dữ tợn, thần sứ thanh âm thống khổ cũng dần dần yếu ớt, một chút xíu bị người chém chết, mang đến thống khổ không thua gì vừa rồi sấm sét ra thân. Rốt cục, thần sứ đầu cùng thân thể sắc bén, Tư Trọng trong tay kiếm trên, dính đầy vết máu, sức lực rất lớn. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cái thế giới này, người bình thường sức lực nên đều so sánh to, bằng không thì những này kiến trúc cũng kiến tạo không nổi. Chư Bát Giới nói rằng, người bình thường cầm lấy binh khí sắc bén, muốn chặt xuống thần sứ đầu cũng không dễ dàng. Cho dù là thần sứ ở sắp chết dưới tình huống, cũng là như thế, đối phương ngay từ đầu thân thể, trình độ bền bỉ có thể cùng Ngao Ngọc Liệt đầu này rồng sánh vai. Tự trọng không có cái gì thân thể cường tráng, ở Cừu Hận duy trì phía dưới làm đến này một điểm. Lại xem cái khác tướng sĩ, có thể cảm giác đến cái thế giới này phàm nhân, sức lực phổ biến so sánh to. Một cái người bình thường đi đến thế giới hiện thực chính là nhất đẳng nhất đại lực sĩ. Chém chết rồi thần sứ. Tư Trọng ngã ngồi tại mặt đất, cầm lấy có chút cùn rồi kiếm, nói nhỏ một câu, ti nhà con bất hiếu Tư Trọng, không nói gì đối mặt Liệt Tổ Liệt Tông, liền muốn cắt cổ tự sát, phẫn nộ để hắn tự tay giết chết thần sứ. Ti nhà khẳng định cũng không có hy vọng sống sót. Đợi một chút, Bần Tăng có chuyện muốn hỏi. Kiếm không có rơi xuống. Đường Lạc ngăn cản Tư Trọng. Còn có, người nhà ngươi ở đâu? Bần Tăng một khối mang đi a. Tư Trọng sửng sốt, trong mắt bắn ra chói mắt thần thái. Sau nửa canh giờ, quảng trường trên lưu lại một đám một mặt mộng bức thần tử. Chuyện là như thế này. Thần sứ đến rồi. Thần sứ bị luyện khí sĩ cùng yêu ma một khối bạo đánh. Cuối cùng thần sứ bị hoàng đế của bọn hắn chặt xuống đầu. Tiếp lấy, hoàng đế lưu lại tội kỷ chiếu, đem chịu tội hoàn toàn gánh chịu, mang theo không tính thịnh vượng ti nhà, cùng luyện khí sĩ các yêu ma một khối chạy rồi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, đều không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Đừng nói quần. Liền dây lưng cũng không kịp giải. Trước đem thần sứ đại nhân di thể thu thập rồi. Tam công cửu khanh sĩ đại phu, quyền cao chức trọng người nhất định phải đi ra chủ trì cục diện. Nhất định phải đem ti nhà định là tội nhân thiên cổ. Vào chỗ chết mắng loại kia, muốn ở thiên thần trước mặt biểu hiện ra đầy đủ thái độ. Còn muốn phái người truy sát. Có thể hay không truy sát đến hai chuyện, dù sao sự tình khẳng định phải làm. Một bên khác, Đường Lạc bọn hắn ti nhà một đám người đi đến một chỗ núi xanh thủy tú. Ít ai lui tới khe núi, đem bọn hắn dàn xếp ở chỗ này. Cái thế giới này đủ loại tình huống, Tư Trọng xem như khai dương hoàng đế. Đương nhiên hiểu, trừ rồi đối ngũ chỉ sơn hoàn toàn không biết gì cả bên ngoài. Liên quan tới thiên thần, liên quan tới luyện khí sĩ, yêu ma, còn có bọn hắn lịch sử, toàn bộ đều từng cái nói cho Đường Lạc bọn hắn. Biết gì nói nấy, luyện khí sĩ à, Đường Lạc cảm thán một câu, luyện khí sĩ xưng hô thế này, Đường Lạc bọn hắn cũng không lạ lẫm. Thực tế trên, bao quát hắn, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt thậm chí Hao Thiên Khuyển. Kỳ thực đều là luyện khí sĩ, luyện hóa thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Hồi lâu trước đó Sơn Hải giới, đối với những người này xưng hô liền là luyện khí sĩ. Về sau tu luyện môn phái càng lộ xuất thế, dần dần hình thành tiên môn, khái niệm, lại thêm lên thiên đình thành lập, đem người, thần tiên giới hạn rõ ràng. Luyện khí sĩ cái từ này cũng ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong rời khỏi lịch sử võ đài. Thay vào đó là tu tiên giả, tu sĩ, loại hình danh xưng. Không có nghĩ đến cái này thế giới. Ngược lại là trở về rồi so sánh nguyên thủy xưng hô. Yêu ma nói, căn cứ Tư Trọng miêu tả. Còn có những cái kia hoặc là thoải mái, hoặc là trừu tượng chân dung. Cơ bản có thể phán đoán. Chính là yêu quái, tinh quái, này phương người thống trị thế giới. Thiên thần, không phải đơn độc một cái, mà là một đám, bọn hắn ở cực kỳ cao xa, thần giới. Phàm nhân không thể thăm dò địa phương, Tư Trọng khi còn bé may mắn gặp qua một vị thiên thần hàng thế. Cứ việc trong lòng hận thiên thần, nhưng Tư Trọng nhớ lại, cũng không thể không thừa nhận, thiên thần cao lớn tuấn lãng, có lấy cực kỳ hoàn mỹ tạm tràn ngập thần uy thân thể. Dù là thiên thần và nhân loại ở vẻ bề ngoài trên không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng chỉ xem một mắt, liền biết rõ bọn họ đích xác là cao cao tại thượng thần. Cùng phàm trần bên trong lăn lộn người ngày đêm khác biệt. Thiên thần cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch, so Tư Trọng thế gian này đế hoàng cùng ăn xin ở giữa chênh lệch, còn muốn lớn trên vô số lần. Bọn hắn là không thể chống cự cường đại tồn tại, giữa thiên địa duy nhất chúa tể già, Tư Trọng cùng thiên thần ở giữa có lấy mối thù giết con. Đường Lạc bọn hắn bị cho rằng là kẻ nghịch thần. Đứng ở Tư Trọng trước mặt, Tư Trọng cũng không có dũng khí nói ra cùng Đường Lạc bọn hắn một khối nghịch thần ý nghĩ. Giết chết thần sứ liền hao hết rồi Tư Trọng suốt đời dũng khí. Hiện tại hắn chỉ muốn đi theo người nhà sống lâu một ngày là một ngày. Đường Lạc sư đồ khẳng định không có cứng rắn muốn đem bùn nhão đỡ lấy tưởng ý nghĩ. Hiểu rõ được nên hiểu rõ tình huống sau. Trực tiếp bay lên, tiến về thiên thần cùng nhân loại liên hệ nhất là chặt chẽ địa phương kết tinh quặng mỏ. Cũng có thể gọi là quặng mỏ. Khác biệt không lớn, kết tinh quặng mỏ cũng không phải là một nơi, mà là nhiều cái địa phương. Khai Dương Hoàng Triều là rộng lớn đại địa trên duy nhất Hoàng Triều, thực hành cùng loại với chế độ phân đất phong hầu chế độ. Trừ rồi Khai Dương Hoàng Triều bên ngoài, còn có rất nhiều phụ thuộc các nước chư hầu. Khai Dương quân chủ vì Hoàng đế, gọi là Bệ Hạ. Các nước chư hầu quân chủ là quốc vương, gọi là Đại Vương. Ngoài ra còn có đủ loại chưa khai hóa bộ lạc. Căn cứ phương vị, chia làm Đông Di, Nam Man, Tây Nhung, Bắc Địch, thường xuyên quấy nhiễu một chút các nước chư hầu, thậm chí bành trướng rồi còn sẽ quấy nhiễu Khai Dương Hoàng Triều. Nhưng cũng vẻn vẹn quấy nhiễu mà thôi, không tạo thành đại uy hiếp, chí ít đối Khai Dương Hoàng Triều tới nói là như thế. Một chút quốc lực bần cùng, vị trí lại không quá tốt các nước chư hầu, ứng đối tương đối khó khăn, liền sẽ hướng Khai Dương Hoàng Triều xin giúp đỡ. Khai Dương Hoàng Triều phụ trách bảo hộ các nước chư hầu an toàn, điều tiết các nước chư hầu tranh chấp, đồng thời cũng thụ các nước chư hầu cung phụng, tượng trưng phát thanh niên trai tráng một chuyện. Nếu như Khai Dương Hoàng Triều hung ác một điểm, thậm chí có thể đem áp lực hoàn toàn chuyển đến các nước chư hầu trên. Tư Trọng không đủ hung ác, không có từng làm như thế. Cái này khiến hắn ở các nước chư hầu bên trong đánh giá không sai. So sánh với bậc cha chú, tổ bối muốn thật tốt hơn nhiều. Tư Trọng ra ra, thế nhưng là bị một chút các nước chư hầu trong tối gọi là chết lột ra. Thế gian cơ bản cách cục chính là như thế. Trở lại thiên thần bên kia, bọn hắn cần lấy phàm nhân đào quáng, đào ra đặc thù nào đó kết tinh, cụ thể tác dụng không biết. Trước mắt Tư Trọng chỗ biết nói, có lấy đặc thù kết tinh đá địa phương, hết thảy có 5 cái, 3 tòa là Khai Dương Hoàng Triều cảnh nội, mặt khác 2 tòa phân biệt ở 2 cái các nước chư hầu bên trong. Hiện tại Đường Lạc bọn hắn tiến về là gần nhất một chỗ tên là Ninh Hư Quặng Mỏ địa phương. Có vượt qua 15 vạn nô lệ ở đây đào quáng. Đồng thời hàng năm chí ít đều sẽ bổ sung gần vạn người, mới đuổi kịp trên nô lệ tiêu hao. Phàm là bị ném đến đào quáng, cho dù là lần trước chinh phát vô tội trẻ tráng niên, cũng liền là nô lệ rồi. Ở Khai Dương cùng với các nước chư hầu là thực hành nô đãi chế độ độ, không có người sẽ để ý nô lệ sinh tử. Quặng mỏ người quản lý đồng dạng cũng là người, bọn hắn mặt ngoài lên là Khai Dương Hoàng Triều các nước chư hầu con dân, thực tế trên địa vị chỉ so với thần sứ kém một chút. Quốc chủ thấy chi cũng không thể cầm lớn. quặng mỏ bên trên, người quản lý chính là duy nhất chúa tể giả. Bọn hắn chỉ cần muốn đối thiên thần phụ trách, mà thiên thần chỉ cần muốn bọn hắn thường cách một đoạn thời gian, đem chân lượng kết tinh khoáng thạch đưa đến chỉ định địa phương liền tốt. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, người quản lý là cái gì người, làm chuyện gì, bọn hắn là không sẽ quản. Thậm chí, nếu như ngươi lá gan cũng đủ lớn, giết chết nguyên bản người quản lý thượng vị, cũng không phải là không được sự tình. Loại chuyện này, kỳ thực phát sinh qua mấy lần. Một phần trong đó, bị thiên thần xử lý, chết được cực kỳ thê thảm. Một bộ phận, thì là bị ngầm thừa nhận. Thiên thần căn bản liền không có truy cứu. Cụ thể phán định, cũng không có tiêu chuẩn. Tựa hồ đơn thuần căn cứ thiên thần tâm tình mà định ra. Đương nhiên, nô lệ là không được. Một ngày làm nô, trung thân làm nô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.